30. Những chỉ dạy về cảnh giới trung gian. Kính lễ chư đạo sư, thần của chư thần, chủ nhân của các đa ki ni, mát ba đại dịch giả, được các đạo sư của truyền thừa gia trì, viên ngọc tỏa ra những làn sóng ân huệ từ chiếc dương miệng ngài luôn đổi, được gia trì là ngài Đại Kripa Mila, được giải thoát và thành thục là ngài, người đã hoàn thành sùng mộ với ngài Kim Cương Cười Repa Sesun tài năng, còn chí tâm kính lễ để giúp kẻ vô minh. Bây giờ tôi kể chuyện này về lời đáp của Mila cho các tiên, trong ấy ban cho cốt lõi của những lời chỉ dạy hướng dẫn qua cảnh giới trung gian hiểm nghèo. Khi mắt ba đại dịch giả làm lễ khai thị cho Milarepa, Phật Samvara và các vị thần khác của Mandala cùng với 32 thần hộ pháp và đa kini và 16 thiên nữ cúng dường, tất cả đều hiện thân trên bầu trời. Milarepa thấy rõ cảnh ấy trong chốc lát. Lúc ấy ngài được đạo sư của ngài và các đa kini ban cho tên Kim Cương Cười. Được đức mắt ba thúc giục, Milarepa dâng hiến đời ngài cho thiền định. Bởi vì cực kỳ khổ hạnh, ngài đã đạt được những thành tựu và công đức mật giáo qua sự làm chủ các nhân duyên bên trong và bên ngoài. Qua dục thân, ngài đã đạt thân như cầu vồng của tâm, và vì thế đã trở thành Đại Sesun. Ngài đạt được sự giác ngộ tối hậu của Đại Thủ Ấn. Milarepa bấy giờ đang ở trong một thung lũng xanh tươi phía đông thị trấn kỳ lạ Dinmakrin, giáp giới với vùng phía tây Mon thuộc vùng hạ lưu Khumbu. Bên dưới những đám mây đen, bên trên cổng vào lối đi của hành tinh La Hầu hắc ám, và bên trái của một ngọn núi tuyết luôn luôn có mây phủ, nằm nơi cánh đồng cỏ chăn nuôi này, thung lũng thuốc, nơi dâng lên những cánh đồng cỏ xanh như ngọc bích, những hoa lài và nhiều loại dược thảo khác nhau, chảy êm ả qua đó là hai dòng sông, sữa cát tường và cam lồ thần lực. Nơi ẩn tu của Milarepa là một địa điểm yên tĩnh và năng lực gia trì có tên Dinh Am Đức Hạnh của Chu Ba. Lúc ấy ngài hoàn toàn thấm nhập trong cảnh giới phổ biến của yếu tánh tuyệt đối, cảnh giới xa lì tất cả những trò chơi chữ, cảnh giới sáng ngời của bất sinh bất diệt. Ấy là mùa thu của năm con ngựa gỗ, trong khi chòm sao thứ 24 đang suy yếu, mà cư dân của Dimagrin bị nhiễm bệnh đậu mùa trắng và đen, mửa ra máu, chóng mặt, sốt và nhiều chứng bệnh dịch trầm trọng và lây lan khác, nhiều gia súc và người chết. Vào cuối chiều ngày thứ 11, tháng thứ 2 của mùa thu đó, khi mặt trời đang xuống trông giống như một quả cầu lửa, một cô gái trẻ mà Milarepa nhận ra là một đa ki ni đến gặp ngài. Đẹp quyến rũ sáng ngời, cô ta mặc áo dài lụa trắng, may kiểu sang trọng, mép viền ren tựa ngọc, đeo tấm tạp dề bằng lụa tuyệt hảo với những bức tua tuyệt đẹp. Cô ta cúi đầu lễ bái dưới chân Milarepa, đi nhiễu quanh ngài 7 lần và lạy 9 lạy nữa. Rồi cô ta nói: "Ôi Sesun, dân của chúng tôi bị bệnh nhiều lắm, xin từ bi cùng đi với tôi đến phía bên kia núi tuyết để cứu giúp chúng tôi." Milarepa đáp: "Tốt hơn là ngày mai chúng ta hãy đi. Cô có thể ở lại đây đêm nay." Cô gái nói: "Nếu chúng ta đi bằng con đường ánh sáng nhiệm màu qua Manta Sari thì sẽ không có gì khó khăn. Ôi xin ngài vui lòng đến cho. Ngài phải đến hôm nay. Ông già này trước giờ chưa bao giờ thấy một con đường nào như thế." Milarepa nói: "Mà bây giờ ta cũng không thấy nó ở đâu. Nhưng vì cô yêu cầu khẩn thiết, ta sẽ đi với cô. Tốt hơn là nếu cô đi trước và chỉ đường cho ta." Lúc ấy cô gái đưa ra một tấm mền bằng len, nâng nó lên trời nói với Jesus: "Chúng ta hãy cưỡi lên tấm mền này, nó sẽ đưa chúng ta đến đó tức khắc." Ngay khi Milagreba vừa đứng lên trên tấm mền, nó liền nổi lên trên không trung và nhanh như ánh chớp. Họ đã đến địa điểm ở phía bên kia nữ hoàng núi tuyết thanh cao. Ở trên triền núi bên trái là một cái lều bằng lụa trắng với tấm phủ bằng vàng. Những sợi dây và những cái móc cẩn đá quý phẩm chất tuyệt hảo. Nằm trong lều là một cô gái đẹp khác, trùm trong nhiều tấm chăn, với một tua kết dài hầu như chạm đất trong mái tóc của cô ta. Hai mắt cô ta đỏ như lửa, dường như cô ta bị sốt. Khi Jesus bước vào, cô gái cố gắng ngẩng đầu lên một chút, kêu lên: "Tôi bệnh lắm, xin giúp tôi." Milagreba hỏi: "Do đâu cô bị bệnh này? Cô bị bệnh đã bao lâu rồi? Cô có những triệu chứng gì?" Cô gái trả lời: "Mùa hè vừa rồi, một vài người chăn cừu đến và đốt một đám lửa lớn gần đây. Tôi bị kẹt trong khói của ngọn lửa, khiến tôi bị bệnh ngay lúc ấy. Từ mùa thu vừa qua, tôi không cảm thấy được khỏe chút nào. Và hôm nay tôi bị bệnh rất tệ. Vì thế, tôi đã cho đi mời ngài. Hơi nước từ miệng chúng tôi đã làm cho nhiều người trong khu vực này nhiễm nhiều bệnh." Milagreba nghĩ, đó là lý do tại sao rất nhiều người ở đây mắc phải bệnh dịch này. Ta không thể bằng lòng chữa trị cho cô ta ngay. Trước hết ta phải khuyên cô ta đã. Rồi ông nói: "Cô gái xinh, trước đây không lâu cô đã đến với ta và đã lập lời nguyền của Bồ Tát và cũng đã thọ nhận giáo lý Phật hộ trì. Ta đã giảng cho cô vài dòng về đức hạnh và nghiệp, nhưng thay vì theo những chỉ dạy của ta, cô lại vi phạm tất cả những điều ấy. Cô chưa bao giờ quan tâm chút nào đến những bổn phận đạo đức và giới luật của cô. Cô đã không thể chịu đựng ngay cả một chút khó chịu do những người chăn cừu gây ra. Và để trả thù, cô đã tung ra loại bệnh dịch ác hại nhất giữa những người vô tội, khiến họ chịu nhiều đau khổ và bất hạnh. Vì cô đã vi phạm các giới luật, cô rất đáng chịu sự trừng phạt như thế. Nhìn thấy những gì cô đã làm, ta không thể tin cô được nữa. Nếu cô lập tức chữa lành cho tất cả những người trong khu vực này, rồi ta sẽ xem ta có thể giúp cô hay không. Nếu cô không hứa sẽ làm như vậy, ta sẽ rời nơi đây tức khắc. Vì cô, nữ ma, đã phá lời thề và vi phạm giới luật, cô chắc chắn sẽ bị kết tội." Nghe những lời cảnh cáo này, Dakini rất sợ hãi và lập tức nắm lấy bàn chân của Milagreba và nói: "Chúng tôi là những kẻ mù quáng và xấu xa. Vì vô minh, chúng tôi đã gieo rắc bệnh trong vùng này. Nhưng xin chớ nói với chúng tôi những lời như thế. Nhưng thường lệ, nếu các thần và quỷ thanh tịnh từ những hàng cao hơn không làm khổ chúng tôi sẽ không tấn công họ trước. Nhất là quan tâm đến sự khuyên bảo trước kia của ngài. Tôi không làm hại bất cứ người nào hay sai bảo kẻ khác làm hại họ. Vào tháng cuối cùng của mùa hè này, dòng sông ở đây trào tràn và tất cả những chỗ hẹp sâu đều bị ngập lụt. Lợi dụng tình trạng này, một vài người trong đám tùy tùng, những kẻ kết giao và thân quyến của chúng tôi cùng với những tôi tớ ăn thịt và uống máu của chúng tôi đã đi làm khổ dân chúng. Tôi sẽ chặn đứng tất cả những bệnh truyền nhiễm ngay khi tôi được khá hơn. Vì thế, xin làm ơn chăm sóc tôi và thương hại tôi." Cô ta đã nhiệt tình khẩn nguyện sách xuân như thế. Lúc ấy, Milagreba làm nghi thức thanh tẩy 100 chữ và nguyện với các đạo sư và tam bảo nhiều lần cho cô ta. Ông cũng làm tăng tuổi thọ của cô ta bằng cách cử hành nghi thức mẹ vòng hoa chiến thắng. Sáng hôm sau, cô ta đã có thể đứng lên khỏi giường và đảnh lễ với ông. Trong 7 ngày kế tiếp, Jesus tiếp tục gia trì cho cô ta bằng năng lực của tỉnh giác quang minh. Và rồi cô gái được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Cô ta trở nên khỏe mạnh hơn trước. Sau đó Milagreba nói với cô ta: "Cô gái xinh, vì cô đã hoàn toàn bình phục, Bây giờ là lúc để cô vào làng giúp người. Hãy nói cho tôi biết, cô thích họ dâng tặng cô thứ gì? Nên thực hành nghi thức gì để chữa lành những người bệnh? Cô ta đáp, theo nguyên tắc tương quan của luật nhân quả, khi chúng tôi lành bệnh, thì những người ấy cũng sẽ lành bệnh. Lời thề thông thường của tất cả những đa kỳ ni thế gian là nếu có ai trong chúng tôi không mạnh khỏe hay không an lạc, tất cả chúng tôi đều phật ý và các thần và quỷ ủng hộ chúng tôi, ném thế giới vào hỗn loạn. Do đó, nếu ai muốn lấy lại sức khỏe nhanh chóng, y phải tụng thần chú tinh yếu của Phật Suda nhiều lần, đọc các kinh Đại Thừa Thạm Thâm, làm lễ thanh tẩy bằng nước bình, vẽ một vòng tròn quanh làng và nhốt những người ấy vào trong đó, cúng dường những phẩm vật có màu trắng và đỏ và những đốt mát thật lớn, trang trí các bàn thờ, hiến công đức cho tất cả, rồi lập ước nguyện của mình, ai làm tất cả những điều ấy sẽ sớm khỏi bệnh. Rồi Milagrepa đi đến Green và nói với dân làng, tôi đã được một giấc mộng chỉ dẫn rằng chứng bệnh dịch mà bây giờ đang chế ngự vùng này là do các nữ thần địa phương đã nổi giận với các người mà gây nên, bởi vì các người đã làm mất lòng họ và gây thương tổn cho họ do những đám lửa mà các người đã đốt. Để trả thù, họ đã gieo rắc chứng bệnh này. Bây giờ các người nên làm những nghi lễ thích hợp và nhiều hiến vật khác nhau. Vì thế, tất cả dân làng đều khẩn nguyện với chư đạo sư, chư Phật và các vị thần hộ pháp cúng dường họ nhiều hiến vật và những đốt mát lớn, và hiến tất cả công đức này cho thần và quỷ. Qua năng lực không sai lầm của những lời nguyện và sự gia trì này, bệnh dịch hoàn toàn biến mất trong một thời gian ngắn. Vào ngày 29 tháng đó, năm nữ nhân Trường Thọ Cát Tường cùng với nhiều người theo họ và các thần địa phương đến viếng Sát Xuân. Họ mang theo thức ăn ngon và rượu hảo hạng đựng trong những chén ngọc lớn dùng để uống rượu và cúng dường Milagrepa. Sau khi đảnh lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần, họ đứng thành hàng và nói, ấy là Ngài Sát Xuân đã cứu mạng sống và chữa lành bệnh của chúng tôi. Ngài có ơn huệ lớn nhất đối với chúng tôi. Vì thế, với giọng ngọt ngào, họ hát. Ai có thể nói trước được mưa rơi là do biết cách quan sát bầu trời. Khi thấy mây đen tụ hội và con rồng nổ sấm, kẻ biết Long Vương sẽ sớm cho mưa để nuôi dưỡng tất cả chúng sinh. Khi mưa phùn chậm chậm, chứng tỏ rằng độ ẩm và hơi nóng đang cân bằng trên trái đất. Khi sấm động biết tai, chứng tỏ mâu thuẫn va chạm giữa nóng và lạnh. Dưới những đám mây bay là ngọn núi tuyết vĩ đại đứng với ba đỉnh. Đỉnh chính giữa cao nhất, một vòng hoa thủy tinh làm vật trang sức trên đầu của núi, ánh sao sáng dịu và lấp lánh dây quanh núi trong đêm tĩnh lặng. Hào quang của mặt trời và mặt trăng chiếu trên núi tuyết đẹp và rực rỡ. Núi được mặt thời trang, lâu đài quý phái của chúng tôi đứng đó. Bên triền trái của núi tuyết là những đồng cỏ kỳ diệu của thung lũng thuốc. Một cây lọng cầu vồng luôn treo trên đó, phản chiếu những tia sáng rạng ngời. Đáng yêu là những dược thảo mọc trong thung lũng là chỗ các thần địa phương vui chơi và nhảy múa, làm dùng đất của hoa màu và trái cây. Một khu vườn đầy những hoa đẹp đáng yêu. Lều của Ngài đứng cạnh bờ sông, một chỗ đầy năng lực gia trì, nơi ở của đại hành giả Yogamila. Nhờ công đức của các đời trước, Ngài thọ nhận một thân người quý, do lười biếng không ngăn ngại. Ngài thiền định không lệch hướng. Như vậy, Ngài đã giác ngộ bản tánh của tâm, cái bất sinh, và làm chủ những ấn quyền diệu, không chướng ngại và phân tán nào làm Ngài sợ hãi, bất động như núi. Ngài là hành giả yoga kiên định, làm chủ khí đến độ hoàn toàn. Ngài không cần y phục, phô bày thân thể tự do. nhờ ân huệ và sùng mộ của Ngài, nhiều chúng sinh đã được cứu độ. Vào thời kỳ ô nhiễm và phiền não, Ngài đã đến xứ Mặt Đỏ Tây Tạng. Ngài là vinh quang của thế gian, chỗ trú và niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Người lãnh đạo của bốn Dakini tiếp tục hát: Vào ngày 11 tháng này, tôi đã bị khói và lửa đả thương và làm nhơ nhớp. Đau đớn nhiều khiến thân tôi suy sụp. Sự dày vò không chịu nổi xé thân tôi. Vì thế tôi trở nên giận dữ và độc ác. Rồi tôi cầu xin Ngài giúp, và Ngài đã ân huệ gia trì cho tôi, làm lễ thanh tẩy. Ngài cũng khiến cho tôi giác ngộ về tự tánh của tâm ở bên kia sinh tử. Bỗng nhiên tôi chứng ngộ chân lý, giống như mây biến mất giữa bầu trời. Tất cả đau đớn của tôi hết sạch, tâm tôi trở nên tươi mới và cảnh giác. Thân tôi nhẹ như lông cừu, rất dễ chịu và khỏe. Những cơn sốt ra đi, sức khỏe trở về, và hơi thở thất bại lấy lại sức mạnh. Như thế cái chết hiểm nghèo đã được vượt qua. Thất bại hoàn thành sứ mệnh, các diêm sứ xấu hổ trở về. Tôi nợ lớn ơn Ngài, ôi đại hành giả Yoga. Dù tôi sinh ra trong hạ đẳng và vô minh của tôi lớn, bi tâm tôi nhỏ và tâm tôi thấp kém, làm sao tôi quên được người đã cứu sống tôi. Cho đến khi nó chấm dứt, tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Để tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất, bây giờ tôi dâng lên Ngài những quyền lực của tôi, với lòng trung thành khẳng định tôi sẽ dâng theo lời dạy của Ngài. Từ bây giờ cho đến khi tôi thành Phật hoàn hảo, tôi sẽ phối hợp với Ngài. Bằng năng lực của ước nguyện chân thành này, mong tôi không bao giờ rời Ngài dù chỉ một giây. Như cái bóng cầu cho tôi theo dấu chân Ngài, giống như năm đệ tử đầu tiên của Phật Cồ Đàm, mong chúng tôi có thể là những đệ tử đầu tiên trong tịnh địa của Ngài khi Ngài thành Phật viên mãn. Mong chúng tôi có thể là những người đầu tiên uống cam lồ của Ngài và trở thành những đứa con của Pháp. Mong chúng tôi có thể gom mây bốn hạnh mưa xuống nước cõi trời để nuôi dưỡng những chúng sinh vô minh. Như thế, khi lập ước nguyện thuần khiết của họ, nữ nhân trường thọ xinh đẹp đã dẫn đầu bốn chị em Dakini hát bài hát này. Sesun nghĩ, bây giờ những nữ thần hay thù quán này bày tỏ lòng biết ơn đối với ta vì ta đã chữa lành bệnh cho họ. Nếu ta cho họ những lời chỉ dạy chuẩn bị của các yoga phát sinh và hoàn thiện, họ có thể tu tập được. Rồi ông nói, các nữ nhân xinh đẹp với lòng thành thực lớn, các cô bây giờ đã tỏ cho ta thấy lòng biết ơn sâu xa vì được phục hồi sức khỏe. Lời nói và thái độ của các cô dường như đã đáp ứng được những yêu cầu của lời dạy mật giáo. Ta có ý định cho các cô lời chỉ dạy, qua đó các cô có thể tự giải thoát mình mãi mãi khỏi những đau khổ trên đường sinh tử hiểm nghèo. Nhưng các cô có thể tu tập chăng? Rồi Milagrepa hát bài Niềm Vui Phát Sinh. Dưới cây lọng ánh sáng mặt trời ở phương đông ngất ngưỡng đỉnh núi Menha Thuận Lợi, giống như đầu của một con ó thủy tinh, nó phản chiếu những tia sáng sáng vàng lấp lánh. Mây trôi nổi giống như mái nhà, và cầu vồng chiếu sáng vòng cung bên trên nó. Trên hông núi, những tảng đá giống như ngọc làm thắt đai trong lớp mù dày. Đây chẳng phải là Đại Tuyết Sơn, nữ hoàng thanh cao sao? Ở trên đó chẳng có năm nữ nhân kỳ diệu sao? Dưới dòng quyến rũ, một người vừa hát như thiên thần, cô ta không phải là nữ nhân trường thọ, sáng chói nhất và quyến rũ nhất ấy sao? Lần này cô thực sự đã sợ hãi, vì cô đã mất đi niềm kiêu hãnh. Thân cô đã bị đau đớn thống khổ dày vò, và tâm cô đầy phiền muộn. Hơi thở cô đã yếu ớt như làn hơi mù mỏng, và sinh mạng cô đã gần chấm dứt. Tất cả đây là vì những hành vi tội lỗi của cô trong quá khứ. Sự trả báo chưa cay của nghiệp chín mùi. Nếu cô không dừng những hành vi tội lỗi này, cô có thể bất ngờ rơi vào đại địa ngục. Đó còn đáng sợ hơn bất cứ bệnh nào. Cô không chết ấy là may mắn. Đáng ca ngợi thay là hạt giống niềm tin của cô đã mọc. Với tâm đại bi ta đã gia trì cho cô, nhờ đại lực của mật điển, ta đã cứu cô thoát khỏi bàn tay thần chết. Tất cả tuyệt vọng và bất hạnh đã trở thành tốt và lợi ích. Trong hân hoan, cô đã cảm ơn ta với lòng biết ơn sâu xa. Điều ấy thiếu nơi nhiều kẻ khác. Với giọng quyến rũ, cô đã hát ngọt ngào với ý nghĩ tốt. Nghe như thế, ta cảm thấy mừng và vui lắm. Nếu cô muốn theo lời chỉ dạy của ta, thì xin hãy lắng nghe và nhớ kỹ. Đầy đau đớn là con đường sinh tử, rất hiểm nghèo và khó vượt qua là bốn dòng sông, ảm đạm là khu rừng tám gắng sức, khó trốn thoát là những nguy hiểm của ba cảnh giới trung gian, sống với đe dọa không ngừng của bốn quỷ là bức xúc. Nhưng ở đây là con đường không sợ hãi, một lối thoát cho tất cả khốn cùng, dẫn đến đất cực lạc vĩnh viễn. Ta có thể không là bậc cao cả, nhưng dòng truyền của ta là tối thượng. Từ Dorjan vĩ đại, Phật thứ sáu, đến thầy ta dịch giả Mát Ba, tất cả đạo sư của truyền thừa là những hóa thân. Chưa từng có một kẻ tầm thường làm suy đồi dòng đạo. Vậy thì hãy ấp ủ và quý trọng tất cả những lời ta dạy. Chuyện của Mekripa và Nakropa được biết đến rất nhiều. Cô cũng phải ghi tên của họ từ trước, vì danh tiếng của họ được biết khắp Ấn Độ. Được hai bậc thành tựu này gia trì, là sư phụ của ta Mát Ba, giống cái bóng của thân. Ta đã ở với người 6 năm 8 tháng, do trung thành dâng theo mệnh lệnh của ông. Tim ta đã được đầy niềm vui và nguyện vọng. Mật điển Hevara thâm sâu, đem chốt ân huệ, mật điển tinh yếu của Mahabaya, mật điển cao cả của Sundu, mật điển ẩn tàng của Denji và hóa thân của chiếc đầu lâu. Tất cả những mật điển trọng yếu này và những lời bình của chúng sâu như biển cả đều được ban xuống cho ta tặng phẩm những viên ngọc quý. Những chỉ dạy thiết yếu, tinh yếu nhất phải được dạy đúng lúc, mặt đối mặt. Để làm chủ được chúng cũng cần phải tu tập, giống như một người mới tập sự đối với một bậc sư thợ vàng. Người ta phải học nghệ thuật nấu chảy và pha chế vàng và cách đốt lửa. Những lời dạy thiết yếu của mật điển cũng được dạy bằng truyền miệng. Có các đa kỳ ni chứng kiến, ta đã được ban cho những chỉ dạy thiết yếu của dòng truyền. Với sư phụ của ta, ta mãi mãi biết ơn. Để trả ơn ông, ta tu tập thiền định. Bằng làm việc khó nhọc và đều đặn, ta đã làm chủ được năm khí. Với niềm tin, ta có thể thực hiện hạnh bình đẳng. Ta không còn sợ đau đớn của bệnh tật. Ôi đệ tử, con gái của ta, nếu con cũng muốn đạt được niềm vui như thế, hãy theo lời ta và vết chân ta. Bây giờ hãy bước vào đường đạo và con sẽ sớm được an lạc. Thân người được sinh ra với bệnh và cố gắng giải thoát tâm mình khỏi buồn phiền thường dẫn đến bức xúc hơn, do nghiệp lực và các thức, tất cả những nhầm lẫn tự tạo sinh ra. Chúng chỉ là mộng qua đi trong chớp nhoáng. Ngay cả địa ngục với tất cả những tra tấn suốt vô số kiếp cũng không hiện hữu. Từ những ý nghĩ xấu và do thói quen bên trong phát sinh những đau đớn bên ngoài, Đây là chân lý tối hậu. Phật Cồ Đàm đã giảng cho Dorje Nimpo, toàn vũ trụ chỉ là tưởng tượng, toàn bộ chỉ là một màn diễn hình bóng của tâm mình. Nếu ai không biết chân lý này, y có thể sở hữu thế giới của phàm thiên, nhưng không bao giờ có được chân an lạc. Bốn thiền đa trải qua những kiếp dài trên con đường hạ giới, không bao giờ có thể đem ai đến Phật tánh toàn tri. Chỉ qua tu dưỡng tâm bồ đề và quán không là có thể diệt được nghiệp, phiền não, chướng ngại và niệm tưởng cho tập khí. Ôi các nữ nhân xinh đẹp, có phú bẩm tốt, chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây là số mệnh. Hãy mang áo giáp tinh tấn và thề bỏ đi sự phân tán, ước nguyện tốt của các con sẽ được hoàn thành. Rồi Milagrepa nói với các Đa Kini: xin hãy suy nghĩ về bài hát này và ý nghĩa của nó, và tu tập pháp ngay tức thời. Các con có thể nghĩ rằng bốn thân của Phật là cái gì đó ở bên kia chính mình, một đối tượng hay mục tiêu bên ngoài phải cố gắng đạt đến. Nhưng sự thật, không có Phật nào ở bên ngoài tâm mình để tìm. Ánh sáng chết hay ánh sáng chiếu vào lúc chết là pháp thân. Hiện thân thanh tịnh của thân trung ấm là báo thân. Những cái sinh khác nhau một người nhận lấy là hóa thân, và nhất thể bất khả phân của ba thân thì gọi là thân tự tánh. Các thân ấy luôn luôn ở với chúng ta trong tất cả thời gian, song chúng ta không biết. Để khai mở các thân ấy, người ta phải nương tựa vào những chỉ dạy thiết yếu sâu xa từ một đạo sư đã thành tựu của một dòng truyền không gián đoạn. Lúc ấy, nữ nhân trường thọ xinh đẹp nói: khi đạo sư Liên Hoa Sanh của chúng con đầu tiên từ Ấn Độ đến Tây Tạng, tất cả chúng con đến làm khổ Ngài, nhưng chúng con bị Ngài chế phục bằng thần lực và các ấn hùng mạnh của Ngài. Rồi chúng con dâng theo lệnh Ngài và cúng dường sự sống và phục vụ của chúng con. Chúng con cũng nguyện xin Ngài những giáo lý thiết yếu của mật điển. Từ Ngài, chúng con nhận được những chỉ dạy về chân lý của nghiệp và các pháp và các kinh khác. Tại nghĩa trang u tối ồn ào ở Ấn Độ, chúng con thọ nhận những lễ khai thị và các giáo lý kim cang thừa từ đạo sư Soji Kocha và Hắc Diễn Giả Hắc Linh. Vì thế, có lẽ chúng con có thể tự xem mình có đủ tư cách thọ nhận những lời chỉ dạy mật giáo. Lần này chúng con đã đau khổ nhiều vì bị bệnh. Bài học đầy đau đớn này rất thực và rất hãi hùng, đến độ chúng con tin một lần vĩnh viễn rằng chúng con sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được sự hành hạ của địa ngục một phút giây nào. Sự cảnh cáo trong bài hát của Thầy cũng gây ấn tượng sâu xa nơi chúng con. Vì thế, xin bảo vệ cho chúng con khỏi những sợ hãi này, rửa sạch tất cả các tội lỗi của chúng con và chỉ cho chúng con đường đến Phật tánh. Vì thế họ hát: bền bồng trên bầu trời sáng, mây vàng do quyền diệu tạo ra, để trang điểm dương miệng của rồng. Dưới họ các á thần phi nhân và các nữ ma ăn hương, nhảy múa, hát ca vui vẻ thưởng thức những khoái lạc cảm quan với tiếng cười nhiều. Nằm bên dưới những đám mây bay đó là thung lũng Đin Ma may mắn, vùng trên của nó là các rặng núi tuyết dây quanh, phần dưới có nhiều khe và suối. Ở giữa thung lũng này là một đồng cỏ sum suê, là nơi các thần vui chơi. Thung lũng thuốc sáng ngời này là kho tàng của rồng, đầy trái cây và mật ong. Đây là nơi những sinh vật bốn chân cường thịnh. Đất của những đồng cỏ chăn nuôi yên tĩnh và thích thú. Gần bờ sông là một túp lều, nơi ở của một hành giả yoga kỳ lạ. Chỉ nghe tên Ngài thôi, hay thấy thân sáng ngời của Ngài, thì chướng ngại và tội lỗi được tẩy sạch. Ngài thi triển tất cả thần thông và ấn quyết, đã giác ngộ tâm toàn tri. Dưới sự làm chủ pháp tánh, Ngài giảng tánh không với giọng từ bi. Với Ngài tất cả thần và ma nên khẩn nguyện và kính lễ, nên đặt niềm tin và nương tựa nơi Ngài. Ngài là con của Phật, ban cho chúng con tất cả ước mong. Bị vô minh thâm căn lèo lái, chúng con những đa kỳ ni quyền thuộc thế gian, lang thang trong sinh tử từ thời vô thủy. Trước chúng con phải thọ sinh trần thế, chúng con không có sự lựa chọn nào khác. Rồi chúng con tin mình có thể sống lâu, nhưng bỗng nhiên nghe thần chết gọi, và tay chúng con bị buộc lại, không thể chạy trốn. Đầu choáng váng và ý nghĩ đen tối, không tự do với chết, chúng con tàn tạ cùng với sắc đẹp và vẻ rạng rỡ của mình. Khi các cơ quan sống ngừng hoạt động, thì vở tuồng trung gian gớm ghiếc phải bắt đầu. Dọc theo con đường trung gian đáng sợ, những kẻ lang thang rối loạn và cô đơn bị những quỷ hung tàn rượt đuổi, rồi họ bị xé ra bởi lo âu và sợ hãi. Họ bị lèo lái bởi những hành vi tội lỗi và ý nghĩ do thói quen. Rồi bất kể ước mơ nào họ có, họ bị tái sinh xứ lạ phương xa. Trong đại dương luân hồi cuồn cuộn, chúng con lặp lại dòng sinh già bệnh chết, nhưng không ai cứu chúng con thoát khỏi đuối chìm. Hôm nay Ngài cho chúng con chiếc bè tâm bồ đề, trên đó chúng con sẽ thoát được đất phù thủy tham dục và lẩn tránh con quỷ cõi thâm sâu đáng sợ. Cưỡi ngọn gió ý nghĩ sai lầm, chúng con sẽ đến một cách an toàn nơi đất an lạc. Từ tuyệt vọng và chán ngán, chúng con sẽ sống lại với hy vọng và sự dẫn dắt. Những ước mong của chúng con sẽ được hoàn thành. Trong khu rừng sinh tử âm mưu đầy sợ hãi, những dã thú ma quái, những phiền não của chúng con dạo bước. Thấy chúng, trong kinh hoàng chúng con run rẩy. Trong khu rừng u tối và đầy gai nhọn này, chúng con đã lạc mất lối đi. Xin chỉ đường cho chúng con và đưa chúng con đi an toàn. Như trăng thu sáng chiếu lên đại địa, xin giác ngộ sự vô minh của chúng con và ban cho chúng con lời chỉ dạy. Trên con đường trung gian đáng sợ, hiểm nghèo và không thể chạy trốn, hãy chỉ dùm những cạm bẫy hiểm nguy. Chúng con đã bị lũ quỷ bắt làm nô lệ và bị những hành vi của mình xiềng xích trong ngục tối. Chúng con không thể chạy trốn khỏi sự nhốt tù đáng sợ này. Nhưng hôm nay chúng con gặp được Ngài, đạo sư cứu độ không ai dám dị nghị. Dưới sự hướng đạo và bảo hộ của Ngài, chắc chắn chúng con sẽ qua được con đường. Xin chỉ cho chúng con đường đến pháp thân, qua nhận biết ánh sáng lúc chết. Xin chỉ cho chúng con đường đến báo thân, qua nhận biết các hình tướng ma quái của cảnh giới trung gian. Xin chỉ cho chúng con đường đến hóa thân, như thế để chúng con đầu thai theo ý muốn ở bên kia cõi đáng sợ của ba cảnh giới trung gian, là tịnh địa không thoái chuyển. Chúng con đã nghe nói đến nhiều, nhưng chưa bao giờ đến đó. Ôi đạo sư Lân Mẫn, đấng cứu độ từ bi, xin dẫn chúng con đến đó bây giờ. Xin đáp ứng tiếng kêu cứu từ những kẻ trong tuyệt vọng ưu phiền. Xin bây giờ hãy hiển lộ bốn thân của Phật